Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 281 chương 9, nói là chọn ngày hàn huyên, chỉ là nơi nào còn có thời gian hàn huyên, cử hành một cái anh hùng đại hội, tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Ngày hôm sau nghỉ ngơi xong lúc sau, Dương Quá, Quách Diêm liền bị Quách Tĩnh kéo đi đến hỗ trợ. Nghe nói hai người một cái làm mặt trắng, một cái làm mặt đen, ở phía trước hỗn thật sự khai. Trên cơ bản, Quách Tĩnh đều có thể bay lên không cùng Hoàng Dung cùng nhau chiêu đãi những cái đó cấp quan trọng. Khách nhân, liền Lâm Lam, Tiểu Long Nữ còn có Mục Niệm Từ, cũng bị Hoàng Dung kéo tới làm tráng đinh. Bất quá, các nàng mấy cái, chỉ là cùng Quách Phủ cùng nhau, ở phía sau xem sổ sách. Tính sổ đăng cơ nhớ số mà thôi. Quách Phù đại khái là có hắn huynh trưởng làm tấm gương. Ở những người khác trong mắt xem ra, thật sự là phi thường ngoan ngoãn bất quá. Nội vụ bàn bạc đã sớm bị Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho tiếp nhận đi. Quách Tĩnh Hoàng Dung liền thật là đem người một nhà tuy hai mà một cách nói. Hoàn toàn dùng hành động biểu lộ, trực tiếp làm Dương Quá Lâm Lam bọn họ hỗ trợ đương gia làm chủ. Chính là rối ren phi thường, chờ đến hết thảy đều chuẩn bị tốt, miễn cưỡng nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, chính là anh hùng đại hội cử hành lúc, liền càng không có thời gian từng người hàn huyên cùng nói chuyện. Phimony anh hùng đại hội rất là thuận lợi, trực tiếp đề cử không có lên sân khấu Hồng Thất Công làm minh chủ. Lấy cái bang cầm đầu, hội tụ thiên hạ quân hùng. Liên hợp chống đỡ Mông Cổ xâm nhập phía Nam Môn Sơ quấy rối người đương nhiên là có. Cái gì Kim Luân Pháp Sư, Hoắc Đô Vương Tử, đặc biệt là Hoắc Đô Vương Tử, vừa thấy đến Dương Quá cùng Quách Diêm, khí thế lập tức liền túng hơn phân nửa. Rốt cuộc hắn cũng là năm đó Trung Nam Sơn cầu thân thất bại. Bị hai người hung hăng lăn lộn một phen, liều mạng chạy trốn người, trước thua khí thế lúc sau. Đã bị Quách Diêm dỗi không có nói. Trung Nguyên Võ Lâm cử hành anh hùng đại hội. Minh chủ đương nhiên chỉ có Trung Nguyên nhân sĩ mới có thể tham dự cạnh tranh. Các ngươi một đám địch nhân đến nơi này. Chúng ta không có quân công đem các ngươi giết chết. Nguyện ý làm ngươi ghế trên là đại quốc khí độ. Muốn tìm cha chờ chúng ta đại hội sau khi chấm dứt. Phóng ngựa lại đây, tranh cử minh chủ. Đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi có thể thay ngươi nhóm Mông Cổ đổ mồ hôi đáp ứng chúng ta. Nếu chúng ta phái người tiến đến khiêu chiến hắn, thắng hắn hãn vị cũng có thể nhường cho chúng ta tống người. Các ngươi người Mông Cổ cũng đều nghe chúng ta. Vậy các ngươi nhưng thật ra có thể gia nhập so đấu một hồi. Bất quá, ta tưởng, kẻ hèn một cái vũ phu quốc sư, còn không có quyền lợi lớn như vậy cho các ngươi khả hãn đáp ứng đi. Chiến trường trước nay chú ý đều là chiến lược mưu lược. Khi nào còn để ý cái dũng của thất phu, quốc sư, vương tử, các ngươi đều là Mông Cổ người của triều đình. Thế nhưng hạ mình hàng quỳ tới cấp chúng ta giảng giang hồ quy củ. Ngươi là đầu lão đến có vấn đề. Si ngốc đi, Quách Tĩnh lần đầu tiên cảm thấy, nhà mình nhi tử kia há mồm là như thế đáng yêu. Kỳ thật cũng là thật sự. Chỉ cần hắn dỗi người không phải chính mình, mà là địch nhân, kia thật đúng là chính là tương đương thống khoái. Cuối cùng Trung Nguyên Võ Lâm đối chiến Mông Cổ quốc sư đoàn đội. Đương nhiên là đại hoạch toàn thắng, đặc biệt là đối chiến chung, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau song kiếm hợp bích. Liên hợp bị thương nặng đánh lui Kim Luân Pháp Vương, càng là trở thành Võ Lâm giai thoại, bất quá nói đến thu hoạch lớn nhất. Lại là Lâm Kỳ, Dương Quá lấy 50 đầu heo sữa nướng, số tiền lớn. Thỉnh hắn đi đối chiến Kim Luân Pháp Vương nhị đồ đệ Đạt Ngươi Ba thời điểm. Bị Đạt Ngươi Ba cho rằng là, ân, thiên thần tái thế, bởi vì Lâm Kỳ trước dùng thần lực đem hắn kim sử loát tới tay. Bẻ cong sau, đem hắn cả người nâng lên, trực tiếp tạp ngã xuống đất. Cái này hành động làm Kim Luân Pháp Vương cảm thấy bị khiêu khích. Không ấn quy củ đột nhiên đối Lâm Kỳ động thủ, bất quá, Lâm Kỳ nhưng thật ra không có có hại, trực tiếp tiếp được Kim Luân Pháp Vương ném lại đây Kim Luân. nhận được tay lúc sau dựa thế phản quang trở về. Kim Luân Pháp Vương kinh hãi hạ né tránh. Kim Luân lại đem Luận Võ Đại Đường Sân tạp phá một khối to. Trực tiếp nạm vào trong đất, quả thực kỹ kinh bốn tòa không quá. Này đó hành động kết quả là, đạt ngươi ba liền trực tiếp ruồng bỏ sư môn, đầu nhập vào thần minh. Sư phụ vẫn là người, mà Lâm Kỳ trong mắt hắn, đã là siêu thoát người phạm trù, trở thành thần, chỉ có thần, mới có như thế thần lực. Này đó không phải hắn lớn nhất thu hoạch nguyên nhân, lớn nhất thu hoạch lại là, anh hùng đại hội hội trường, cuối cùng bị quan binh vây quanh. Khụ khụ, Lâm Kỳ thân sinh phụ thân ở quan binh vây quanh hạ hiện thân. Ai đều không có nghĩ đến, hắn thân sinh phụ thân, thế nhưng là đương kim vinh vương, đến nỗi hắn bị nhận ra tới nguyên nhân, nhì ma, hắn cùng đương kim quan gia quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chính là một thiếu niên bản, một cái lão niên bản, dọc theo đường đi từ trong nhà đến Trung Nam Sơn, lại từ Trung Nam Sơn đến Đại Thắng Quan, xem qua hắn bộ dáng người không ở số ít, cũng không phải là bị nhận ra tới. Như vậy lớn lên thời gian, cũng đủ những cái đó triều đình thám tử điều tra ra Lâm Kỳ xuất hiện ở Lâm gia thời gian. Còn có hắn bản thân tình huống, cùng với hắn cổ đeo ngọc bội, hơn nữa hắn trên người che giấu, chỉ có quan gia cùng vinh vương huynh đệ mới có, ở lòng bàn chân bớt. Lâm Kỳ, không, Triệu Kỳ chính là mất tích vinh vương thế tử, hiện tại hoàng đế quan gia là có nhi tử, vừa sinh ra, đã bị sắc phong vì thái tử, nghe nói thông minh lanh lợi, hiện giờ còn vương cung chung chặt chẽ bảo hộ, chính là hoàng đế đệ đệ, vinh vương nguyên bản có nhi tử, lại biến thành không có nhi tử, khẩn cầu duy nhất thân ca hoàng đế bệ hạ giúp hắn tìm nhi tử chung. Cho dù toàn thế giới đều nói giữ nhiều lành ít, hắn cũng tin tưởng vững chắc con hắn còn sống. Tìm 6 năm nhiều, nhưng cuối cùng tìm được rồi này khỏa không có chết non độc đinh miêu. Cái này nguyên bản tính toán quá kế cấp hoàng đế quan gia làm nhi tử. Chỉ số thông minh thượng có chút vấn đề, hiện giờ thế nhưng cũng lớn lên tuấn tú lịch sự, dũng mãnh phi thường hơn người. Vinh vương còn không có tới kịp cao hứng cảm thán, đã bị nhi tử xấu cự, chúng ta lớn lên một chút đều không giống. Ngươi khẳng định là tỷ tỷ nói, những cái đó chuyên môn lừa gạt người bọn buôn người. Lâm Kỳ giải quyết dứt khoát tỏ vẻ cái này béo đến đi đường đều sẽ té ngã. Kích động quá độ, vẻ mặt đáng khinh, hỉ cực mà khóc, người, sao có thể là phụ thân hắn. Tránh ở Lâm Lam phía sau kiên quyết không để ý tới Vinh Vương. Mà Lâm Lam tắc vừa lúc đứng ở Dương Quá cùng Quách Diêm phía sau. Luận tận dụng mọi thứ, đại khái ai cũng so bất quá Dương Quá, luận đào hố chôn người. Quách Diêm cũng cảm thấy chính mình việc nhân đức không nhường ai. Dương Quá đối mặt triều đình quân đội, không có một tia nhút nhát, mỉm cười nói, vương gia đây là tính toán mang nhà ta đệ đệ, tân nhiệm võ lâm minh chủ đi nơi nào. Vinh vương, ở đây mọi người, ta không nghe lầm đi. Tiểu tử, ngươi nói võ lâm minh chủ. Vinh vương cảm thấy chính mình tao ngộ ăn vạ, ta nhớ rõ ta vừa mới nghe được chính là, các ngươi minh chủ là cái bang bang chủ Hồng Thất Công đi. Dương Quá gật đầu, không có phủ nhận, Hồng lão tiền bối là minh chủ không sai. Chính là đó là chúng ta đại gia cùng đề cử ra tới minh chủ. Cái này căn bản không cần phải nói a. Ai không biết thiên hạ đệ nhất đại bang là cái bang cùng đề cử ra tới, uy vọng cũng đủ, có thể xử đại gia tin phục, chính là Hồng Thất Công Hồng lão tiền bối, chỉ là. Vương gia, ngươi cảm thấy một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi minh chủ phù hợp chúng ta kháng mông đại. Kế, Hồng Thất Công Hồng bang chủ đương nhiên chỉ là chúng ta cảm nhận chung tối cao minh chủ. Đến nỗi ai mới là chân chính dẫn đầu phó minh chủ. Còn phải tuyển ra mấy cái tới mới phù hợp chúng ta yêu cầu đúng không? Quách Tĩnh Quách bá bá bởi vì danh vọng, cùng với tổ chức lần này anh hùng đại hội, cũng là phó minh chủ chi nhất, Dương Quá cao giọng đại biểu ở đây anh hùng. Nói ra đại gia quyết định, nhà ta đệ đệ Lâm Kỳ, bởi vì vừa mới đối chiến, liên tục hai chiến dũng chiến Mông Cổ quốc sư Kim Luân Pháp Vương thầy trò. Vô luận khí thế vẫn là thực lực, đều là thắng tuyệt đối. Hắn làm chúng ta anh hùng đại hội vị thứ hai phó minh chủ. Cũng là danh xứng với thật, đúng không? Vì sợ ở đây người không hiểu hắn ý tứ. Dương quá mau khẩu bổ sung, tổng không thể các ngươi người của triều đình, vừa thấy đến chúng ta võ lâm nhân sĩ bồi dưỡng ra một cái dũng mãnh phi thường vô địch tướng quân. Thức nhân vật, liền phải toát ra tới nhận nhi tử, nhận tôn tử, chúng ta liền phải đem chúng ta hảo không vất vả bồi dưỡng ra tới minh chủ hai tay dâng lên đi. Nếu không phải vương gia ngươi nhìn đến nhà ta đệ đệ có vừa ra tay liền thu phục Mông Cổ đại tướng thực lực, chỉ sợ đều sẽ không như vậy vội vàng vội đem chúng ta vây đứng lên đi. Có thể tiến chàng tham gia lần này tụ hội, đặc biệt là có thể tới chủ hội trường trung tâm vị trí người giang hồ. Cái nào là chân chính xuẩn, như vậy một chỉ điểm, liên minh Bạch Lâm Kỳ đến nỗi bọn họ kháng Mông quan trọng tồn tại. Mà tưởng thâm một chút, đại khái cũng nghĩ đến Dương Quá đánh chính là cái gì chủ ý. Hiện tại hoàng đế quan gia, tuy rằng vẫn là ngu ngốc, nhưng là rõ ràng, đã có muốn chỉnh đốn triều chính ý tứ. Một người nam nhân, có nhi tử cùng không có nhi tử, đối chính mình sự nghiệp hành động lực cùng quyết tâm chính là kém rất nhiều. Đương một cái nhìn không tới truyền thừa hy vọng hoàng đế. Đột nhiên có nhi tử, cũng xác định nhi tử đã đứng vững vàng, có thể trưởng thành, còn rất có tiền đồ dưới tình huống. Sẽ bùng nổ cái dạng gì động lực, chính là rất khó nói. Hiện tại biết chính mình trừ bỏ có một cái phi thường có hy vọng trở thành minh quân nhi tử ngoại. Còn có một cái dũng quan tam quân đại cháu trai. Mấu chốt là, cái này đại cháu trai vẫn là cái khụ khụ, không thế nào thông minh. Trên tay cũng đã có thể có hiệu lệnh quần hùng, đám ô hợp, thực lực, mục đích vẫn là kháng Mông thời điểm. Sẽ lên men ra chút thứ gì tới. Chính là phi thường ý vị sâu xa, Quách Tĩnh là dẫn đầu liền mở miệng thừa nhận, không sai, Lâm Thiếu Hiệp thực lực rõ như ban ngày, hắn làm chúng ta phó minh chủ, danh xứng với thật từ nhỏ liền ở Mông Cổ lớn lên hắn. Là nhất rõ ràng, Lâm Kỳ loại này đáng sợ trời sinh thần lực, ở người Mông Cổ trong lòng địa vị, Mông Cổ nhất tộc đối với dũng sĩ tôn sùng, hắn chính là tuyệt đối được lợi giả. Lúc trước hắn chính là bởi vì nhất tiễn song điêu mới đạt được kim đao. Cuối cùng trở thành kim đao phò mã. Có thể thấy được dũng mãnh phi thường ở Mông Cổ nhất tộc sở chiếm quan trọng địa vị. Mà cùng Dương Quá giống nhau. Trong đầu đã nghĩ thế nào liên hợp triều đình binh lực cùng nhau kháng Mông toàn chân giáo mẹ kiếp. Dương cũng ở Quách Tĩnh lúc sau. Ra tiếng chi viện, Lâm Kỳ thiếu hiệp vì phó minh chủ. Ta toàn chân giáo là phục có thể nói, lần này anh hùng đại hội, cái bang nhân số nhiều nhất, danh vọng cao nhất, ngay sau đó chính là toàn chân giáo, Quách Tĩnh cơ hồ thượng có thể hoàn toàn đại biểu cái bang. Này hai cái bang phái đại biểu nhân vật, hiện tại này hai cái bang phái đại biểu nhân vật đều mở miệng. Trên cơ bản chính là đại biểu Trung Nguyên võ lâm ý tứ. Lúc này bị triều đình quân đội vây quanh. Bọn họ cũng không có không nói cái gì phản đối ý tứ. Đi theo đại lão đi là được rồi. Dù sao võ lâm đàn anh hội tụ, căn bản cũng không sợ này đó ngu ngốc triều đình chó săn. Dương Quá thực vừa lòng chính mình đồng đội cũng đủ thông minh. Triều Vinh Vương Thị Uy liếc mắt một cái liền không nói chuyện nữa. Bởi vì kéo ổn cừu hận giá trị lúc sau, kế tiếp, liền không phải hắn sân khấu. Quách Diêm kia coi rẻ thiên hạ hết thảy là thần thái bắt đầu xuất hiện. Vinh Vương đúng không? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút. Ngươi nói nhi tử, là khi nào vớt, lại khi nào phát hiện chúng ta Lâm Kỳ huynh đệ là ngươi thân nhi tử. Ta nhưng thật ra không có nhìn đến quá cái nào cha mẹ tìm được lạc đường nhi tử sau. Còn muốn quan sát phán đoán vài tháng, thẳng đến hắn đại hiện thần uy. Mới cứ như vậy cấp muốn nhận tổ quy tông, tránh ở bên ngoài lâu như vậy, cũng là thật sự vất vả các ngươi. Vinh Vương tưởng phản bác, đáng tiếc Quách Diêm chính là không có tính toán cho hắn cơ hội. Từ các ngươi ngày đầu tiên ở Trung Nam dưới chân núi Sơn bắt đầu theo dõi chúng ta. đến anh hùng đại hội chung quanh các loại bố trí. Chúng ta vẫn luôn đều có ở chú ý. Các ngươi người động tác quá lớn. Tưởng Trang không biết, đều có chút khó khăn. Bất quá là chúng ta lười đến truy cứu mà thôi, nguyên tưởng rằng. Triều đình rốt cuộc có chút tâm huyết cùng ý tưởng. Hiểu được động lên, phòng bị chúng ta này đó người giang hồ, phản loạn. Không nghĩ tới, chỉ là ở đánh một cái tiểu hài nhi chủ ý. Tấm tác, như vậy triều đình, thật là, Vinh Vương không lời nào để nói. Thậm chí nói rất là thẹn quá thành giận. Ai kêu hắn thật là đánh nếu hài tử vẫn là như vậy xuẩn ngốc. Liền nhận trở về, nếu là biến thông minh, liền không nhận chủ ý. Đối, đại gia không có nhìn là mà ni cái này Vinh Vương chính là như vậy một cái ích kỷ người. Hắn không cần một cái thông minh nhi tử, đặc biệt là hắn biết hoàng đế huynh trưởng có một cái thông minh nhi tử lúc sau. Hắn cũng chỉ yêu cầu một cái ngốc tử nhi tử là đủ rồi. Hắn cùng huynh trưởng từ nhỏ chính là hoàng thất tôn thất. Bất quá là xa không thể lại xa cái loại này. Phụ thân sau khi chết, từ nhỏ sinh hoạt liền so với người bình thường đều không bằng. Nếu không phải tình cờ gặp gỡ, bởi vì huynh trưởng quá kế, mới nhặt của hơi trở thành thái tử, có được hiện giờ vinh hoa phú quý. Hắn thực túng, không có dã tâm lớn, cũng không có đại trí tuệ. Bất luận cái gì sẽ uy hiếp đến hắn phú quý sinh hoạt nhân tố. Hắn đều không cần, nhi tử rất quan trọng, nhưng là so với hiện tại vinh hoa phú quý, rồi lại có vẻ không thế nào quan trọng, dù sao chỉ cần hắn một ngày là hoàng đế huynh trưởng duy nhất bào đệ. Hắn cả đời này vinh hoa phú quý liền chạy không được. Có nhi tử càng tốt, không có cũng không kém, cho nên hắn mới ở xác nhận nhi tử thân phận sau. Còn ở ước lượng muốn hay không tương nhận, hắn không ngốc, biết nếu chính mình có cái thông minh nhi tử, sẽ mang đến cái gì chỗ tốt, chỉ là, hắn không cần, hắn yêu cầu chính là an ổn. Hoàng đế có cái gì tốt, còn không bằng tưởng hắn như vậy, thoải mái là một cái vinh vương, nhưng mà kết quả so với hắn hy vọng càng thêm tốt đẹp. Nhi tử vẫn là như vậy ngốc, ngốc nhi tử mới là hảo nhi tử. Thông minh nhi tử hắn không cần, hiện tại ngốc nhi tử vẫn là một cái dũng mãnh đến có thể trực tiếp hàng phục Mông Cổ dũng sĩ tồn. Tại, quả thực chính là vì hắn lượng thân đặt làm nhi tử a. Hoàng huynh không tin người bất luận kẻ nào, cho dù là hắn cái này đệ đệ, càng đừng nói nắm giữ quân đội quân quyền người. Hiện giờ chính mình cái này ngây ngốc, thiên chân, thực sẽ đánh, lại chỉ biết nghe lời nhi tử. Còn không phải là hoàng huynh nhất khuyết thiếu tay đấm sao? Nhìn thấy Lâm Kỳ, Vinh Vương phảng phất gặp được con của hắn, còn có tôn tử cũng có thể cùng hắn giống nhau, đại đại an hưởng phú quý, cho nên, mới ở Mông Cổ quốc sư lui lại lúc sau, vây quanh anh hùng đại hội hội trường, có thể bán cái hào cấp người Mông Cổ, còn có thể nhận hồi nhi tử, cớ sao mà không làm, quốc gia đại nghĩa. Cùng hắn cái này hỗn thực chờ chết, chỉ nghĩ an hưởng phú quý Vinh Vương, không có quan hệ, chỉ là, hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới, này đàn đáng giận giang hồ lùm cỏ, cư nhiên sẽ ngăn cản hắn nhận nhi tử, nhất đáng giận chính là, này đàn lùm cỏ đem con hắn giáo đến nhận giặc làm cha, đều không muốn nhận hắn cái này tự mình phụ thân rồi. Vinh Vương là thật sự rất muốn ra lệnh một tiếng. Làm quân đội tiêu diệt này đàn lùm cỏ, chính là, bất đắc dĩ nhìn vừa mới đối chiến, tựa hồ nơi này người lợi hại nhất đều còn không có ra tay. Hắn mang đến người, tuy rằng là nhiều, nhưng là thật sự đánh lên tới. Hắn này một phương phần thắng không lớn, nguy hiểm nhất chính là hắn, một giây bị uy hiếp bắt cóc, luận từng binh sĩ tác chiến, bọn họ người chính là căn bản vô pháp cùng bọn họ so. Cho nên, Vinh Vương tái sinh khí, cũng chỉ có thể nhịn, ủy khuất ba ba, đáng thương hề hề, chờ mong mà nhìn chính mình thất lạc nhiều năm, chính tránh ở vài người phía sau tò mò đánh giá này hết thảy thân nhi tử. Hy vọng bằng vào thiên nhiên huyết thống quan hệ, cảm hóa cái này ngốc nhi tử, chỉ là, hắn nhất định phải thất vọng, Lâm Kỳ vẫn luôn là sẽ không xem trường hợp vô khác biệt công kích điển phạm. Di, nguyên lai vẫn luôn ở chung quanh lén lút hại ta nửa đêm ngủ không được người chính là các ngươi. Nhưng là Hắc Tâm Can đệ đệ, ta so ngươi đại, lén lút vinh vương, Hắc Tâm Can Quách Diêm. Dương Quá trực tiếp xem nhẹ Lâm Kỳ nói, thực đúng lúc khi ngắt lời. Vinh vương muốn đem chúng ta minh chủ mang đi, cuối cùng muốn trước cho chúng ta một ít thành ý đi. Tay không bộ bạch lang cũng không phải là cái gì hảo hành vi, Quách Diêm ở trong lòng trợn trắng. Mắt, sách, cái đuôi đều lộ ra tới. Cuối cùng, đương nhiên chính là Vinh vương tức muốn hộc máu bỏ chạy. Không có biện pháp, Lâm Kỳ đối với Lâm Lam một bộ tỉ tỉ nếu là vứt bỏ ta. Ta liền khóc chết cho ngươi xem biểu tình, làm tất cả mọi người giờ khóc giờ cười. Đại an bài hảo đám kia anh hùng đại hội người tan đi. Chuẩn bị kháng Mông liên hợp hành động cũng muốn chuẩn bị bắt đầu hành động. Bất quá, đây cũng là một cái có thể giảm sóc thời gian. Quách Dương hai nhà, hiện tại còn hơn nữa Lâm gia, Tam gia, cuối cùng có cơ hội ngồi xuống hảo hảo ăn một bữa cơm. Tâm sự thiên. Trừ bỏ những năm gần đây lẫn nhau trải qua, càng nhiều đại khái chính là triển vọng tương lai. Mục niệm từ cảm thán, ta nguyên tưởng rằng thiên gia cái loại này nhân gia, lại như thế nào cũng sẽ không bạc đãi một cái hai từ. Không nghĩ tới, liên kỳ nhi như vậy bé ngoan, nơi đó cư nhiên cũng là dung không dưới. Lâm Kỳ kỳ thật không hiểu ở đây người đang nói gì đó. Hắn vẫn luôn ở chuyên tấn công Dương Quá đại ca thực hiện heo sữa nướng. Nhưng là nghe được Mục Niệm Từ dùng loại này ngữ khi nói chuyện. Hắn vẫn là theo bản năng cho Mục Niệm Từ một cái đơn thuần sáng lạn mỉm cười. Làm ở đây người lập tức mềm lòng đau lòng lên. Quách Tĩnh là vẻ mặt đồng tình. Quách Phù hai mắt đều hồng đi lên. Hai vị mẫu thân cấp người nhất xuất chúng. Mục Niệm Từ đều thiếu chút nữa khóc ra tới. Hoàng Dung bởi vì mang thai, đã cảm xúc hóa mặt nổi lên nước mắt, hoàn toàn không ở trạng thái Quách Diêm, Lâm Lam, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Bọn họ tương đối nhạy bén, thực trực quan cảm giác được, Lâm Kỳ hắn bản nhân cũng không cảm thấy này có cái gì hảo bi thương. Cảm hoài về cảm hoài, Hoàng Dung chỉ số thông minh vẫn là chuẩn cơ MNR. Quá nhi ngươi có phải hay không đã sớm biết. Kỳ nhi thân thế không bình thường. Đây là Lâm Lam trả lời. Rốt cuộc chuyện này duy nhất qua tay người. Chính là nàng, cứu hắn thời điểm liền biết. Ngực hắn phân biệt điểm chí mạng miệng vết thương. Còn thân chung vài loại kỳ độc. Mới đầu, ta chỉ tưởng hắn thân thể trọng thương. Khí huyết không đủ, có chút gầy yếu. Sau lại mới phát triển. Này đó độc dược ở không ngừng hủy hoại hắn sinh cơ. Như thế bí ẩn âm độc dược. Đương nhiên không có khả năng là xuất từ dân gian, cho nên mới có nàng sau lại dạy hắn nội lực võ. Công kia một chuyện, rốt cuộc cường thân kiện thể, không nhất định phải học nội công. Bình thường dưỡng thân công phu cũng là đủ rồi. Những cái đó độc không chỉ có hắn từ nhỏ từ từ trong bụng mẹ chung mang đến. Còn có hậu tục chung, vài loại hỗn hợp lên, đã ở hắn thân thể hoàn toàn hòa hợp khó có thể phân giải. Rất là khó giải quyết, vô pháp ở không thương tổn hắn thân thể tiền đề hạ dung từ ngoại nhổ, duy nhất biện pháp chính là hắn học được tinh diệu nội công, thông qua điều dưỡng, chậm rãi bước ra tới, nghĩ làm hắn học tập kỳ môn nội lực, học thành lúc sau chính mình loại bỏ, đáng tiếc thất bại, chỉ có thể dùng nàng biết đến, đã từng sát thủ gia tộc cái kia phương pháp, trực tiếp cường hóa hắn thân thể. Cũng thường thường cho hắn hút vào một ít độc dược. Làm thân thể hắn tự nhiên thói quen này đó độc dược. Trước mắt, hắn thích ứng rất tốt đẹp. Trải qua ta lấy độc trị độc phương pháp. Hiện giờ thân thể hắn đã hoàn toàn thích ứng bất luận cái gì độc dược xâm lấn. Ngày thường chỉ cần thường thường lại chính mình ăn một ít bổ sung một chút liền hảo, về sau đại. Ra cùng Kỳ Nhi đánh nhau. Tiểu tâm đừng cho Kỳ Nhi huyết nhập khẩu. Bằng không, chậm một chút, đều sẽ người chết mọi người. Vô cớ ném xuống một cái đại bom Lâm Lam vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trước tiên nghĩ đến chính là, nhân gian binh khí, không khỏi một lần nữa đánh giá Lâm Lam thực lực tới. Học thức lợi hại, võ công siêu quần, y thuật độc thuật cũng là không người có thể cập. Người như vậy, Hoàng Dung phi thường trực tiếp đối thượng nhi tử tầm mắt. Hài tử, như vậy cô nương, ngươi xứng đôi nhân ra sao? Quách Diêm không kiên nhẫn quay đầu. Quản ngươi chuyện gì? Tức giận, khụ khụ, Hoàng Dung vui sướng khi người gặp họa rất nhiều. Lại không khỏi có chút lo lắng sốt ruột. Nhi tử kén vợ kén chồng điều kiện như vậy cao. Này ly tức phụ trà khi nào mới có thể uống đến? Quá nhi suy nghĩ của ngươi là cái gì? Nàng không tin Dương Quá hôm nay là ngăn cản Vinh Vương đem Lâm Kỳ mang đi chính là đơn giản như. Vậy, Dương Quá cũng không có giấu giếm. Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Hoàng Dung, ánh trăng vừa lúc, Dương Quá nhìn ánh trăng. Mấy đầu nghe nhiều nên thuộc thơ từ liền từ hắn trong miệng. Bị hắn độc đáo thanh tuyến ngâm tụng mà ra. Nhìn xa Trung Nguyên, mây mù dày đặc ngoại. Rất nhiều thành quách, nhớ năm đó. Hoa tre liễu hộ, phượng lâu long các, vạn tuế sơn trước châu ngọc vòng, bồng hồ trong điện xanh Calamani đến mà nay, thiết kỵ mãn giao ký, phong trần ác, binh còn đâu, cao phong ngạc, dân còn đâu, điền khe rãnh, than giang sơn như cũ, ngàn thôn thưa thớt, gì ngày xin ra trận để duệ lữ, một tiên thẳng độ thanh hà lạc, lại trở về, lại tục hán dương du, kỵ hoàng hạc hiệu lệnh phong đình tấn. Thiên thanh động mà tư, tiến nhanh qua sông Lạc, thẳng đảo hướng Yến U, mã điệp yên thị huyết, kỳ niểu khả hãn đầu, trở về báo danh chủ, hồi phục cũ thần châu tức rùi bọt mép, dựa vào lan can chỗ, giả dích vũ nghỉ, nâng vọng mát, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt, 30 công danh trần cùng thổ, 8.000 dặm lộ vân cùng nguyệt, mặc bình thường, trắng thiếu niên đầu. Không bi thiết, Dương Quá dùng kiên định ánh mắt nhìn Quách Tĩnh. Quách bá bá, thế nhưng chúng ta đều có chống đỡ Mông Cổ quyết tâm. Vì cái gì không dứt khoát đem mục tiêu định đến càng cao một ít? Nghe nói ngươi đã từng dùng ngươi trong tay võ mục di thư. Đánh bại Kim Quốc, như vậy hiện tại, chúng ta lại dùng cái này. Đem Kim Quốc một lần nữa đoạt lại. Không hảo sao? Lâm Lam vui mừng nhìn Dương Quá nói ra làm ở đây người chấn động nói. Nếu triều đình ngu ngốc vô dụng, chúng ta đây liền bỏ qua một bên triều đình, khắc khai một đường, dùng hết chúng ta sở hữu, khôi phục chúng ta người Hán Giang Sơn không phải càng tốt. Mạnh nhất phòng ngự, trước nay đều không phải bị động phòng ngự, mà là nhất hung ác tiến công. Hiện giờ, chúng ta không thiếu lương thực, không thiếu người. Thiếu bất quá là, một cái có thể danh chính ngôn thuận lấy cớ mà thôi. Lâm Kỳ, chính là chúng ta tốt nhất cờ xí. Hảo, hảo, ở tất cả mọi người không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Trong viện vang lên hai tiếng trầm trồ khen ngợi thanh. Như thế việc trọng đại, ta khất cái ta cuối cùng vẫn là có thể nói thượng sinh đến phùng khi. Ha ha, Quách Tĩnh ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Thế nhưng còn không bằng một người tuổi trẻ người dám tưởng dám làm. Thật là mất mặt, Hoàng Dung nghe thanh lập tức cao hứng đứng lên. Cha, sư phụ, người tới đúng là đào hoa đào đào chủ Hoàng Dược Sư cùng cái bang bang chủ Hồng Thất Công. Lâm Lam, vì cái gì, hai vị này lão nhân gia gần nhất liền nhìn chằm chằm ta. Ta cái gì đều không có làm. Hết chương.